Tên khốn nhà ngươi, cư nhiên dám gạt ta. Chương 39, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại hàn huyên một chút, Tề mẹ mới trở về nhà. Tề Lang ngồi trên giường bệnh đếm từng thời khắc trôi qua. 24 giờ của cô đã sắp kết thúc. Cô cầm lên quyển sách cô thích đọc nhất từ trong đống quà kia nhưng cũng chẳng đọc vào được chữ nào. Bây giờ cô lại lưỡng lự không muốn rời hiện tại. Cô sợ mẹ sẽ phải thật cực khổ chờ cô. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Tề cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Cô hiểu, nó nghĩa cô sắp ngủ thiếp đi và rời khỏi đây. Cố gắng chống cự lại nhưng không có cơ hội. Cô ngủ thiếp đi trên giường. Từ đây sắp về cổ đại nên xưng Duẫn Lam Thuần. Khi Duẫn Lam Thuần tỉnh lại, Diệp Thúy đã đứng đó cười nhìn cô. Duẫn Lam Thuần nhìn nàng, suy nghĩ gì đó, đột nhiên đập hai tay vào nhau vẻ mặt vui mừng. Diệp Thúy giật cả mình. Này, ngươi có sao không a? Không phải là xuyên qua xuyên lại mãi nên hỏng đầu óc rồi đấy chứ? Ngươi mới hỏng a, này Diệp Thúy, ngươi có thể hay không khiến cho mẹ ta quên về sự tồn tại của ta? Hay đúng hơn là xóa đi sự tồn tại của ta trong trí nhớ của mẹ ta? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có làm được hay không? Diệp Thúy nghi hoặc nhìn Duẫn Lam Thuần, đổi lại là ánh mắt cầu xin thành khẩn của cô. Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, Diệp Thúy mới thở dài. Ta không thể, Duẫn Lam Thuần thoáng thất vọng, Diệp Thúy không đành lòng bèn vội vàng bổ sung. Tuy nhiên ta có thể nhờ vị thần số mệnh. Thật sao? Duẫn Lam Thuần vui mừng đến nhảy cẫng lên như đứa trẻ đòi được kẹo. Diệp Thúy gật gật đầu, tên Duẫn Lam Thuần này, đổi mặt còn nhanh hơn cả thay áo, Diệp Thúy âm thầm đổ mồ hôi. Duẫn Lam Thuần lại vui vẻ nói. Vậy ngươi có thể hay không xóa đi sự tồn tại của ta ở hiện đại? Hả, sao ngươi lại làm thế? Có phải hay không nếu ta xuyên qua cổ đại, ngươi sẽ làm ta ngủ mãi? Không, nếu ngươi muốn hoàn toàn xuyên qua cổ đại, ta phải khiến cho thể xác ngươi gặp chuyện gì đó dẫn đến cái chết hoặc đơn giản là làm nó biến mất. Ách, còn dữ dội hơn ta tưởng tượng nhiều. Vậy thì càng phải xóa đi. Tại sao? Diệp Thúy tò mò hỏi, lần đầu tiên nàng thấy có một người muốn xóa đi sự tồn tại của bản thân mình. Duẫn Lam Thuần nét mặt thoáng buồn nhưng sau đó lại khôi phục vẻ mặt tươi cười hớn hở. Ta không muốn mẹ phải cực khổ vì ta. Diệp Thúy khá bất ngờ, nàng nheo nheo mắt hỏi lại. Ngươi chắc chắn chứ? Ừ, Duẫn Lam Thuần cười cười. Trong phút chốc nụ cười cô cứng đờ trên khuôn mặt, cô nhíu nhíu mày suy nghĩ, không có bữa ăn nào là miễn phí. Cô nheo mắt nhìn Diệp Thúy. Tại sao ngươi lại giúp ta nhiều việc như thế? Diệp Thúy cười thật bí ẩn nói. Sau này sẽ cho ngươi biết a, bây giờ không phải lúc. Thế nhé, chào. Diệp Thúy lại búng tay một cái, cơn buồn ngủ lại ập đến Duẫn Lam Thuần. Trước khi gục ngủ, Duẫn Lam Thuần chỉ kêu được một tiếng. Khoan, Thiếu Lâm Tử. Duẫn Lam Thuần lúc này đã tỉnh lại, cô cảm thấy việc gặp được Diệp Thúy, việc trở lại hiện đại đều như một giấc mơ. Duẫn Lam Thuần muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại truyền đến đau nhức đến khó tả. Duẫn Lam Thuần bị bất ngờ kêu một tiếng. Đau, kêu xong Duẫn Lam Thuần mới phát hiện bên cạnh giường có một vật thể lạ mà khi nhìn rõ, vật thể kia cư nhiên lại là Lâm Uyển Di. Duẫn Lam Thuần vội vàng bịt miệng mình tránh làm Lâm Uyển Di thức giấc, nàng đang ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi mắt thâm quầng, thân người gầy gò, Duẫn Lam Thuần thấy mà đau lòng. Có lẽ đã rất lâu nàng không nghỉ ngơi nên mới ngủ gật thế này, thậm chí cô kêu lên nàng cũng không thức giấc. Duẫn Lam Thuần vươn tay nhẹ vuốt mái tóc của Lâm Uyển Di, cười ôn nhu. Vất vả cho ngươi rồi Di Nhi. Duẫn Lam Thuần đột nhiên nhớ đến lý do mình phải nằm ở đây. Tên Tuệ Đàm khốn kiếp kia, ta bây giờ tính sổ với ngươi. Duẫn Lam Thuần tuy thân mình đau nhức nhưng vẫn không muốn đánh thức Lâm Uyển Di. Cô ngồi dậy thật nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Lâm Uyển Di đang đan xen vào bàn tay cô. Lâm Uyển Di bỗng nhiên bật dậy, khuôn mặt sợ hãi. Lam Thuần, Duẫn Lam Thuần giật cả mình, hướng Lâm Uyển Di cười cười, nàng như thế nào nhạy cảm như thế? Lâm Uyển Di bật dậy bởi vì cảm giác được có ai đó đang cố tách nàng ra khỏi Duẫn Lam Thuần. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt quen thuộc mà nàng đã nằm mộng hết cả ngàn lần. Lâm Uyển Di bật khóc nhào đến ôm Duẫn Lam Thuần. Ngươi gạt ta, ngươi đã hứa sẽ an toàn trở về cơ mà. Lâm Uyển Di ở trong lòng Duẫn Lam Thuần đánh thùm thụp vào ngực cô, Duẫn Lam Thuần tuy chỉ bị thương sau lưng nhưng cử động cũng làm cô đau tê tái chứ đừng nói bị đánh. Duẫn Lam Thuần cắn chặt môi để không kêu ra tiếng, Lâm Uyển Di vẫn tiếp tục khóc lớn. Ngươi là tên hỗn đản, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là tên đại lừa gạt, ngươi lừa ta, Duẫn Lam Thuần nhịn đau cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn khóc. Cô đem Lâm Uyển Di ôm vào lòng, hôn lên trán nàng, dùng giọng dụ dỗ. Hảo hảo, ngươi nói gì đều đúng. Ta từ nay sẽ không để ngươi lo lắng nữa. Được không, ngươi là tên hỗn đản, là tên đại lừa gạt. Hảo hảo, Di Nhi ngoan đừng khóc nữa có được hay không? Lâm Uyển Di khóc hết cả nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại. Tuy dừng lại nhưng là nàng bây giờ thật sự rất mất mặt. Thế nên Lâm Uyển Di cứ thế chui vào lòng Duẫn Lam Thuần không chịu ló mặt ra. Duẫn Lam Thuần bị hành động trẻ con này của Lâm Uyển Di chọc cười, cô cười khanh khách. Lâm Uyển Di khó hiểu ngẩng đầu lên, nàng phồng phồng má. Ngươi cười cái gì? Hắc hắc, ta chẳng cười gì cả. Duẫn Lam Thuần thật nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi nhỏ nhắn của Lâm Uyển Di. Cảm nhận được hương vị ngọt ngào quen thuộc kia, cái lưỡi nhỏ nhắn của Lâm Uyển Di lần đầu tiên chủ động tiến công vào miệng Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần thoạt đầu là bị bất ngờ, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Lâm Uyển Di sau khi tiến vào cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Bình thường vẫn là Duẫn Lam Thuần chủ động a, nàng như thế nào biết? Duẫn Lam Thuần nhếch môi cười. Lâm Uyển Di thẹn quá hóa giận cắn nhẹ vào môi Duẫn Lam Thuần cảnh cáo. Duẫn Lam Thuần bây giờ mới lo tập trung vào việc cần làm. Duẫn Lam Thuần như thế thuần thục mà ăn đôi môi của Lâm Uyển Di. Duẫn Lam Thuần thế nào cũng không thấy đủ, nâng cằm Lâm Uyển Di để nụ hôn thêm sâu. Đến khi đôi môi Lâm Uyển Di sưng đỏ lên mới hài lòng buông tha. Lời tác giả, Vê ta thực khâm phục Di Nhi a, lần đầu tiên chủ động mà còn bị ăn ngược lại. Ách, cực xin lỗi, ta từ đầu đã biết ngươi sẽ là vạn năm thụ rồi. Lâm Uyển Di trừng mắt, ngươi cho tên Lam Thuần kia sắc lang như thế là tại sao? Tại sao ta lại phải nằm dưới? Tác giả, lè cười gian tà, thế cho ta hỏi, lúc đầu là ai bị ai khi dễ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ai bị ăn đậu hũ? Lâm Uyển Di, giọng Lý Nhí, là ta, tác giả, đấy, là do ngươi từ đầu bộc lộ bản chất thụ thái quá nên mới bị Thuần Nhi lợi dụng đấy a, bê mu ha ha ha. Lâm Uyển Di, ta mới không phải, nước mắt lưng tròng, tác giả, mua ha ha, chấp nhận đi, bê cười điên cuồng. Lâm Uyển Di, chạy đi, kéo vạt áo Duẫn Lam Thuần. Lam Thuần, hắn bắt nạt ta a, Duẫn Lam Thuần, đạp vào mông tác giả. Cốt, tác giả, oan ức, lè chấm nước mắt, ngươi là đồ ăn cháo đá tô. Duẫn Lam Thuần, nói nhỏ với tác giả, ngươi chịu khó chút đi a, nếu không lát không còn cảnh xuân đâu. Tác giả, lè suy nghĩ, nheo mắt, ủy khuất, được, Lâm Uyển Di, hai người nói cái gì thế? Duẫn Lam Thuần, không có, ta chỉ dạy hắn một bài học thôi Di Nhi. Bế Lâm Uyển Di lên, Lâm Uyển Di, mặt hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Duẫn Lam Thuần, ta vừa giúp ngươi, thế nên ngươi cần báo đáp ta chút ít chứ. Đóng cửa, khóa cửa, tác giả, lè đập cửa, ngươi lừa ta à, ngươi khóa cửa thì ta xem bằng niềm tin à. Trong phòng rất nhiều, tạp âm, vang lên, tác giả, chấm nước mắt, ta hờn các ngươi, PS, tại chương này khá ngắn nên viết thêm một chút cho các ngươi giải trí à, cách chương.